Con rể chiến thần, chương 959, Nam Phương là ân nhân lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Lê Nguyên ngậm miệng để Dương Hạo Quân muốn nói gì thì nói. Tức giận là đúng rồi. Cô nghe được còn muốn đánh người nữa là muốn trực tiếp chất vấn gã đàn ông phụ bạc này. Nhưng người ta là ai cơ chứ? Người thừa kế của gia tộc đệ nhất Lạc Việt. Tồn tại như một con rồng thần trên bầu trời. Đừng nói đến chuyện chất vấn báo thù trực tiếp. Ngay cả đến tư cách gặp mặt một lần cũng không có. Cho dù Dương Hạo Quân có là nhân vật đệ nhất khu vực đi nữa thì sao? Cũng không đối đầu nổi với gia tộc đệ nhất Lạc Việt. Huống hồ gì Dương Hạo Quân chẳng là gì cả. Thứ đáng trưng ra nhất là thân phận cháu ngoại trai nhà họ Chí. Thế nhưng, một người hầu nhà họ Dương thôi cũng có thể búng tay một phát là đàn áp được nhà họ Chí rồi. Việc thách thức nhà họ Dương để đòi lại công bằng cho Chí Oánh là hoàn toàn không thể nào. Báo thù, kiếp này cũng đừng nghĩ tới. Sống bình yên đã là tốt lắm rồi. Chỉ có thể trút giận bằng miệng thôi. Mẹ, ông ta tên gì? Dương Hạo Quân hỏi. Dương Minh Thiên. Chí Oánh gắn ra ba chữ từ giữa hai hàm răng. Được rồi, con nhớ tới. Con sẽ biến ông ta thành nỗi ô nhục sớm thôi. Dương Hạo Quân lạnh lùng nói, thành phố Kinh Thành, cổng chính của hoàng tộc họ Dương, mới sáng sớm, trưng xác một người, Dương Văn Tùng, người hầu của nhà họ Dương, thì ra là Gia Cát Thanh đưa anh ta tới đây. Gia Cát Thanh gặp được Dương Trung Lâm, người đứng đầu gia tộc họ Dương ở Kinh Thành và nói với Dương Trung Lâm tất cả những gì đã xảy ra. Ngài Lâm, dựa vào năng lực của tôi thì không nào thể liên lạc được với nhà họ Dương ở Kinh Thành. Nên chỉ có thể đem người tới chỗ của ngài. Gia Cát Thanh nói. Dương Trung Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Thằng con hoang đó đã lớn mạnh đến mức này rồi sao? Dương Văn Tùng bị nó giết rồi. Dương Văn Tùng là cao thủ được nhà họ Dương ở Kinh Thành phái xuống trấn giữ phía Nam. Chỉ cần duy nhất một người. Đủ thấy được anh ta mạnh cỡ nào. Đúng vậy, ai mà ngờ một đứa con hoang mà lại mạnh đến như vậy. Gia Cát Thanh rất phiền muộn. Cách chương.